Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 36 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 64, một cuộc gặp gỡ ly kỳ. Đoàn Diên Khánh thấy Tô Tinh Hà ngỏ lời thống trách Hư Trúc và quyết ý hạ sát cái nhà sư trẻ tuổi, cho nên ngấm ngầm mách nước để mà cứu nguy, với mục đích là kéo dài thêm mấy nước để cho y có đường rút lui. Lão thiện về thuật phúc ngữ, tức nói bằng bụng, đã nói năng không cần phải mái miệng, lại dùng nội công thâm hậu để mà thi triển phép, truyền âm nhập mật. Tuy toàn là cao thủ mà không ai có thể nhìn thấy cơ quan. Sau khi đi được mấy nước, thế cờ đã biến đổi rất nhiều. Nguyên thế cờ này, chỗ bí hiểm nhiệm màu là bên đen phải tự mình hy sinh đi một số quân lớn ngay nước đầu, thì về sau mới có thể biến ra được những nước kỳ diệu. Có điều lối tự mình ra tay để mà giết quân mình là một đường lối trong cờ dây từ ngàn xưa chưa có ai nghĩ tới. Dù là những tay cao thủ đánh cờ đã đến mức siêu việt nhập thần, ngàn người như một, ai cũng nghĩ đến phương pháp độc nhất là tìm cách thoát khỏi cái nơi bị dây hãm để mà tìm đường sống. Chứ cổ kim chưa ai nghĩ đến đi vào tử lộ. Giả tỷ Hư Trúc không có nhắm mắt đi bừa cái nước cờ này, e rằng đến ngàn năm sau cũng không một ai có thể phá nổi thế đó. Đoàn Diên Khánh vốn là một tay cao cờ đặc biệt. Năm trước đã thi đấu với Huỳnh Mi Tăng ở nước Đại Lý. Huỳnh Mi Tăng đã bị thua xỉ nhuyễn, nhưng mà cái cuộc ngày đó lấy ra một số quân đen đem đặt xuống dần dần, không giống như thế này. Quân đen chỗ nào cũng đã bị dây hãm. Bọn Cừu Ma Trí, Mộ Dung Phục, Đoàn Dự không biết Đoàn Diên Khánh ngấm ngầm mách nước. Chỉ thấy Hư Trúc đi những cái nước cờ tuyệt diệu, ăn luôn hai cái đám quân cờ trắng, không nhịn được, reo lên khen ngợi. Ban đầu Đoàn Dự chú ý đến cuộc cờ sau khi mà chỉ nhìn Dương Ngọc Yến chầm chập. Chàng càng nhìn càng đau lòng, vì Dương Ngọc Yến thủy chung chỉ để ý nhìn Mộ Dung Phục. Đoàn Dự mới than thầm, về thôi, phải về thôi, nếu còn ngồi nữa chỉ tổ rước cái đau khổ vào mình, không chừng tức đến học máu mất. Tuy là than như vậy, nhưng mà rời khỏi Dương Ngọc Yến mà đi thế nào được đây? Chàng mới lẩm bẩm, ta hãy chờ Dương cô nương quay lại để mà nói với nàng mấu chốt. Dương cô nương đã tìm thấy biểu ca của cô nương rồi, tại hạ phải đi thôi. Nếu nàng biểu, dân xin công tử tùy tiện, bấy giờ ta sẽ ra đi. Nếu nàng biểu, việc chi mà gấp vậy, tôi còn có điều muốn nói với công tử, thì ta chờ đợi xem nàng có dặn dò gì không. Thực ra, Đoàn Dự nghĩ như vậy là vì lòng dối lòng để mà có cớ ngồi lại. Chàng biết rõ, từ lúc mà Dương Ngọc Yến thấy biểu ca của nàng rồi, nàng chưa có từng quay đầu lại nhìn chàng lấy một lần. Đột nhiên, mớ tóc mềm mại phía sau gáy Dương Ngọc Yến hơi động đậy. Trống ngực của Đoàn Dự đánh thình thình, chàng mới lẩm bẩm. Nàng sắp quay đầu lại rồi. Nhưng mà chỉ nghe thấy Dương Ngọc Yến thở dài khẽ gọi. Biểu ca. Mộ Dung Phục chú ý nhìn cái bàn cờ, thấy bên đen đã có vẻ thắng thế, mỗi nước dồn cho bên trắng vào thế bí. Y mới lẩm bẩm một mình. Mấy nước cờ sau này mình cũng có thể nghĩ ra. Nhưng mà dạng sự khởi đầu nan, nước đầu tiên mới là thật quái gở, dù mình có nghĩ suốt đời cũng không ra. Bao nhiêu tâm thần của Mộ Dung Phục để hết vào thế cờ, nên Dương Ngọc Yến lên tiếng khẽ gọi, y không có nghe thấy. Dương Ngọc Yến buông một tiếng thở dài, từ từ ngoảnh đầu lại. Đoàn Dự thấy vậy, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chàng tự nhủ, nàng đã quay đầu lại rồi. Bộ mặt khuynh quốc của Dương Ngọc Yến quả nhiên quay lại. Đoàn Dự thấy trên má của nàng thoáng qua một mối sầu man mác, trong khóe mắt tựa hồ có vẻ oán hận. Từ lúc mà nàng gặp Mộ Dung Phục đến giờ, lúc nào nàng cũng vui tươi vô hạn, sao mà đột nhiên mất hết cao hứng. Đoàn Dự đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy Dương Ngọc Yến đảo mắt nhìn sang máy hữu, chạm vào cái luồng nhãn quan của chàng. Đoàn Dự tiến lên một bước toàn nói, Dương cô nương, cô có chuyện chi dạy bảo? Nhưng mà Ngọc Yến từ từ đưa mắt nhìn qua chỗ khác, lơ đãng nhìn ra phương trời xa thẳm một hồi, quay qua nhìn Mộ Dung Phục. Trái tim của Đoàn Dự dường như là chìm hẳn xuống, nỗi đau buồn kể sao cho xiết. Chàng chua xót trong lòng tự nhủ. nàng không phải là không nhìn ta, nhưng nhìn kiểu này thì thà đừng có nhìn thì hơn. Nàng ngó ta mà dường như không thấy, cặp mắt của nàng để vào ta, song hình ảnh của ta không có vào đến trong tim nàng. Thủy chung tâm trí của nàng vẫn để ý biểu ca của nàng, chứ có gì nghĩ đến Đoàn Dự này đâu. Hỡi ơi, phải về thôi, ta phải về thôi. Bên này, Hư Trúc nghe Đoàn Diên Khánh chỉ điểm để mà đi cờ. Cuộc cờ đã gần đến lúc kết thúc. Bất luận bên cờ trắng đối phó cách nào cũng đã mất đi một đám quân lớn. Nếu mở một đường thoát thì lại sợ bên cờ đen xông ra khỏi dòng dây. Thật là sơn cùng thủy tận khó bề thoát. Tô Tinh Hà ngẫm nghĩ hồi lâu, cười hì hì đi một nước nữa. Đoàn Diên Khánh lại tiếp tục truyền âm nhập mật nói: hạ cờ xuống, điểm thất bát ở góc trên về bên trái. Hư Trúc hạ cờ xuống đúng vào cái thời điểm đó. Tuy nhà sư rất kém về cờ, nhưng mà vừa đi nước đó cũng hiểu rằng như vậy là phá xong cái thế cờ, liền vỗ tay cười nói: cuộc cờ thế đã kết liễu rồi đây. Tô Tinh Hà hớn hở tươi cười chắp tay nói: tiểu thần tăng được trời phó cho tài cao quán thế, thật là đáng mừng. Hư Trúc vội đáp lễ nói: không dám, không dám, không phải là tiểu tăng. Nhà sư muốn nói là mình được sư bá tổ chỉ điểm, thì tiếng truyền âm nhập mật lọt vào trong tai. Cuộc đời bí mật phải giữ cho thật kín, chớ có tiết lộ, chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu, ngươi phải cẩn thận lắm mới được. Hư Trúc chỉ tưởng là quyền nạn chỉ thị cho mình, liền cúi đầu đáp: dần dần. Bỗng thấy Tô Tinh Hà đứng lên nói: tiên sư của lão phu bày ra thế cờ này đã 30 năm không có ai phá được, tiểu thần tăng nay đã phá xong, lão phu cảm kích vô cùng. Tô Tinh Hà đi tới trước ba gian nhà gỗ, giơ tay đón khách nói: xin mời tiểu thần tăng tiến vào. Hư Trúc thấy ba cái gian nhà gỗ này cách kiến trúc thật là kỳ dị, không có cửa vào chi hết. Nhà sư không biết tiến vào lối nào, gia giao để mà làm gì chứ, cứ đứng ngay người ra mãi, ngơ ngẩn không có biết phải làm thế nào. Bỗng nghe thấy thanh nằm lại lọt vào trong tai: thế cờ đã phá, một đường để thoát, đó là lối đánh mạnh trí mạng để mà tìm đường sống. Căn nhà gỗ này không có cửa, ngươi phải dùng võ công thiếu lâm phá nhà ta mà vào. Hư Trúc liền lên tiếng: thế thì vô lễ quá. Rồi mới đứng dè chân chéo, giơ tay lên đánh một chưởng vào cái gián gỗ. Những người có mặt ở đây đều là những tay cao thủ, thấy chưởng lực rất là tầm thường, may mà cái gián bưng không có bền cứng. Hư Trúc vừa phóng chưởng đánh soạt một tiếng, gián gỗ hở ra một cái khe. Y lại đánh ra hai chưởng mới phá vỡ được cái tấm vách gián, bàn tay của Y cũng cảm thấy đau ngầm. Nam Hải Ngạc Thần bật lên tiếng cười ha hả nói: võ công của phái Thiếu Lâm sao mà tầm thường thế? Hư Trúc quay lại đáp: tiểu tăng chỉ là hạng bét trong chùa Thiếu Lâm, cho nên bản lãnh chẳng ra gì, tuyệt học bản môn đâu phải là vậy chứ. Bỗng nghe thanh nằm truyền âm nhập mật nói: người vào ngay đi, nhớ đừng có quay đầu lại, cũng đừng có tranh hơi với một ai cả. Hư Trúc nói: dần, rồi cất bước tiến vào. Bỗng Đinh Xuân Thu lên tiếng gọi: đó không phải là cửa vào nhà gỗ, sao nhà sư nhỏ kia dám tự tiện đi vào. Tiếp theo vang lên hai tiếng ầm ầm. Hư Trúc cảm thấy có một luồng kình phong dù dù, tựa hồ như muốn hất mình ra. Thì lại là hai cái luồng sinh lực khác đẩy phía sau lưng cùng dưới mông của mình. Nhà sư cũng không có tự chủ được, lăn người vào bên trong. Vừa rồi Đinh Xuân Thu ngấm ngầm tập kích, định đánh chết Hư Trúc. Một mặt cừu ma trí đã dùng phép khốn hạ công cũng muốn đẩy y ra. Nhưng mà Đoàn Diên Khánh ám kình vào đầu gậy làm cho chưởng lực của Đinh Xuân Thu bị tiêu tan. Tô Tinh Hà ở gần cừu ma trí phóng ra một chưởng để giải khai khốn hạ công, rồi mới dùng tay phóng luôn hai chưởng đẩy Hư Trúc đi vào. Nhưng mà hai chưởng lực này quá mạnh, Hư Trúc không có đứng vững, bị hất vào cái tấm ván sau. Tráng quỳ đánh binh một tiếng vào cái tấm ván khác. Nhà sư tối tăm mặt mũi, suýt nữa đã ngất đi rồi, hồi lâu sau đứng vững được. Nhà sư sờ lên trán thấy đã bù một chỗ rồi. Hư Trúc định thần nhìn lại, thấy mình hiện đang đứng trong một căn nhà trống rỗng, không có vật gì bên trong. Chẳng có cửa sổ cửa vào gì hết, chỉ có một cái lỗ thủng trên gián do mình vừa phá vỡ ra để vào. Y đứng thụng cái mặt ra, nhìn quanh quẩn một hồi, rồi lại muốn chung qua cái lỗ hổng ra ngoài. Hư Trúc vừa xoay mình lại, thấy bên kia vách dáng có một thanh năm lão già giọng vào hỏi, ngươi vào đây sao lại muốn ra? Hư Trúc vội quay đầu lại nói, tiểu tăng hoàn toàn trông vào tiền bối chỉ điểm chọn đường lối. Thanh năm đó lại nói, đường lối là do tự ngươi tìm ra, không có ai chỉ bảo được. Thế cờ này ta bày ra đã 30 năm, không ai phá nổi. Thế mà bữa nay ngươi đã tìm được lối phá. Sao không lại đây? Hư Trúc nghe đến câu, thế cờ này ta bày ra, bất giác hồn vía lên mây, sởn gai óc, hốt hoảng nói, tiền bối, tiền bối ý. Nguyên nhà sư nghe Tô Tinh Hà nhắc đi nhắc lại, thế cờ đó do tiên sư của lão bày ra. Thế thì thanh âm này là người hay là ma nói? Bỗng nghe có tiếng người già đáp lại, thời cơ đã đến, không chụp lấy nó thì nó sẽ mất đi ngay. Ta chờ ở đây đã 30 năm rồi, không còn thời gian để mà chờ được nữa. Chú kia lại đây mau. Hư Trúc nghe thanh âm đầy vẻ ôn hòa từ ái, liền không có nghĩ ngợi nhiều nữa. Y ghé tai vào của tấm vách đẩy mạnh lên. Dán vách đã lâu ngày mục nát. Một tiếng cách vang lên, dán gãy hở ra một cái lỗ. Hư Trúc thò đầu nhìn vào bên trong, bất giác giật mình. Vì phía trong cũng là một căn phòng trống rỗng, một người lơ lửng trên không. Nhà sư ngỡ là ma quỷ, sợ quá toàn soi mình chạy trốn, thì lại thấy người đó nói, ôi trời, té ra là một tiểu hòa thượng, mà lại là một tiểu hòa thượng mặt mũi xấu xa. Khó quá rồi. Hư Trúc nghe lão thở dài nói luôn một tràng khó quá. Nhà sư định thần nhìn kỹ mới thấy rõ người của lão bị cột bằng một sợi dây đen, một đầu dây buộc lên xà nhà, nên người của lão bị treo lơ lửng. Vì dán vách phía sau cũng đã bị đen nhẽm, màu đen của sợi dây cùng một màu với dán vách, cho nên trong thoáng qua không có nhìn rõ sợi dây này mà tưởng là lão ngồi lơ lửng trên không. Tướng mạo của Hư Trúc đã rất xấu xa, mày rậm, mắt to, lỗ mũi hết lên, hai tia cúp xuống môi dài như là quả chuối măng. Hơn nữa dọc đường y đã bị Nam Hải Ngạc Thần đánh lên đánh xuống, vừa rồi cái trán đập vào trong vách, mặt mũi sừng víu lên lại càng khó coi. Hư Trúc từ thuở nhỏ cha mẹ mất sớm, được một nhà sư của chùa Thiếu Lâm lòng dạ từ bi đem về chùa nuôi. Các nhà sư chùa Thiếu Lâm nếu không có để chí vào việc thanh tu thì lại chuyên tâm học võ, cho nên chẳng ai để ý đến tướng mạo của Hư Trúc tuấn nhã hay xấu xa. Nhà Phật đã nói, thể xác của con người chỉ có một cái túi da dơ giấy. Cái túi da dơ giấy này đẹp hay là xấu có gì mà đáng bận lòng đâu. Nếu ai để ý đến nó nhiều tức là bị tà ma cám dỗ. Hư Trúc vừa nghe lão nói một tiểu hòa thượng xấu xa, đây mới là lần thứ nhất. Kể ra thì ngay sau khi y bị Nam Hải Ngạc Thần bắt đi, Diệp Nhị Nương đã kêu bằng tiểu quỷ hay bằng nhà sư đầu lợn. Nhưng mà lúc đó Hư Trúc đã bị hai người này đánh cho mặt mũi sưng húp lên, khắp mình đau đớn, cho nên tuy có bị họ mắng nhiếc hoặc là tướng mạo xấu xa, y cũng chẳng có quan tâm. Bây giờ lão này biểu y là xấu xa, bất giác động lòng lẩm bẩm, lão chê mình xấu, thử xem lão có đẹp không. Nghĩ vậy, Hư Trúc khẽ ngẩng đầu nhìn lên, thấy lão này râu dài tới ba thước, sợi nào cũng đen nhánh, tuyệt không có một sợi nào bạc. Mặt của lão quả đẹp như ngọc, da dẻ mịn màng, không có lấy một nếp nhăn nhỏ xíu. Rõ ràng lão đã cao niên rồi, vẻ mặt rất tươi tắn, phong độ nhàn nhã. Hư Trúc ngắm lão già, trong bụng thấy tự thẹn nghĩ thầm. Kể về tướng mạo, mình so với lão khác nhau một trời một vực. Bây giờ nhà sư đã biết sợ hãi, cúi mình thi lễ nói, tiểu tăng xin bái kiến lão tiền bối. Lão kia mới gật đầu nói, tên họ của ngươi là gì? Hư Trúc sững sờ đáp, tiểu tăng xuất gia không cần biết đến tên họ nữa. Lão kia đáp, trước khi mà xuất gia tên họ ngươi là gì? Hư Trúc đáp, tiểu tăng xuất thân từ thổ nhỏ cho nên không có rõ tên họ. Lão kia nhìn tướng mạo của Hư Trúc thở dài nói, ngươi đã phá được thế cờ của ta, thông minh tài trí không phải là tầm thường, nhưng mà tướng mạo ngươi xấu như thế không được rồi, khó quá. Trời ơi, đúng là khó quá. Ta xem thế này uổng công mất rồi, mà lại uổng cả tính mạng của ngươi nữa. Nhà sư nhỏ tuổi kia, ta cho nhà sư một chút lễ vật để nhà sư về đi. Hư Trúc vốn không phải là con người cao ngạo. Lão già chê tướng mạo của y xấu xa, y cũng chẳng lấy thế làm bực tức. Nhưng mà y có tính cương nghị kiên nhẫn, không sợ khó khăn. Y nghe lão nói đi nói lại cái câu khó quá, thì hào khí kích động liền nói. Tiểu tăng về kỹ thuật thì còn kém cỏi, thế cờ vừa rồi của lão tiền bối không phải là tiểu tăng tự ý phá được. Nhưng mà lão tiền bối có việc gì khó khăn cần phải giải quyết, dù tiểu tăng có bản lãnh kém đi cũng xin cố gắng làm cho bằng được. Còn lão tiền bối có ban cho lễ vật gì, tiểu tăng không có dám lãnh. Lão già nói, nếu ngươi có lòng dạ nghĩa hiệp như vậy thì lại càng hay. Dù ngươi chẳng cao cờ, võ nghệ hèn kém cũng chẳng có gan chi. Ngươi đã vào đây tức là có tiền duyên với ta. Có điều tướng mặt của ngươi khó coi quá. Hư Trúc tủm tỉm cười nói, tướng mạo xấu xa là tại trời sinh, chẳng những mình không có được tự chủ mà cả cha mẹ cũng không có thể làm cho đẹp được. Tướng mạo của tiểu tăng đã làm phiền tiền bối thì tiểu tăng xin cáo từ. Nói xong lùi lại phía sau hai bước. Hư Trúc toan dở gót, lão già mới nói, khoan. Rồi mới thấy lão già phất nhẹ vào một cái vai bên phải y, tay áo là một vật mềm mại, thế mà vừa chạm vào vai của Hư Trúc khiến cho người của y dần dần hạ thấp xuống. Lão già cười nói, con người tuổi trẻ đã có ý chí kiêu ngạo như vậy, hay lắm. Hư Trúc nói, tiểu tăng thật không có dám tư tưởng kiêu ngạo điên cuồng, sợ là tiền bối nổi trận lôi đình, cho nên xin rút lui sớm là hơn. Lão già gật đầu hỏi, bữa nay ngươi đến phá thế cờ còn có ai nữa không? Hư Trúc nhất nhất kể hết mọi người. Lão già trầm ngâm rồi mới nói, những tài cao thủ thiên hạ 10 phần có đến 6-7 đều tụ tập ở đây rồi. Không hiểu Khổ Dinh đại sư của chùa Thiên Long nước Đại Lý có đến đây không? Hư Trúc đáp, trừ nhà sư tệ tự, không có còn thấy một vị tăng lữ nào khác. Lão già thở dài lẩm bẩm một mình, ta đã chờ ở đây 30 năm rồi, dù có chờ thêm 30 năm nữa, dĩ tất đã gặp được người tận thiện tận mỹ, cả bề trong lẫn bề ngoài. Việc đời trong 10 phần, 8-9 không có được như ý. Thôi, cũng đành phải chịu vậy chứ biết làm sao đây. Dường như tâm ý của lão già quyết định, lão hỏi lại, ngươi vừa biểu thế cờ này không phải là tự ngươi giải quyết được, thế thì tại sao Tô Tinh Hà đưa ngươi vào đây? Hư Trúc đáp, con cờ đầu tiên, tiểu tăng chẳng biết phải đi thế nào cho phải, nhắm mắt đặt liều xuống. Còn những cái nước cờ sau, tiểu tăng được sư bá tổ pháp quý là Quyền Nạn đại sư dùng thuật truyền âm nhập mật, ngấm ngầm chỉ điểm cho. Rồi nhà sư thuật rõ cái tình hình phá giải cờ thế nào, kể hết ra một lượt. Lão già nói, đó là lòng trời, đúng là lòng trời mà. Đột nhiên nét mặt sầu bi của lão tự nhiên tươi lên rồi mới cười nói, đã là lòng trời muốn vậy, cho nên ngươi mới nhắm mắt đi liều, đúng vào cái nước phá được thế cờ của ta, thì đủ biết phúc duyên của ngươi rất là thâm hậu, có thể làm được cái việc lớn cho ta cũng chưa biết chừng. Hay lắm, hay lắm. Hài tử, ngươi quỳ xuống lại ta đi. Hư Trúc bản tính khiêm hòa, hằng ngày ở chùa Thiếu Lâm, trước mắt uy chẳng là sư phụ, sư bá, sư thúc, thì cũng là sư bá tổ, sư thúc tổ, toàn là những bậc tiền bối. Còn nói về việc bậc ngang hàng, hoặc là hơn tuổi hoặc là bản lĩnh cao hơn, y vẫn gọi bằng sư huynh, cũng không có biết bao mà kể. Vì thế, đầu óc phục tùng đã quen từ thuở nhỏ rồi. Bây giờ, y nghe lão này bảo mình dập đầu, dù y chẳng có hiểu ra sao, nhưng mà y nghĩ rằng, lão này cũng là một bậc tiền bối trong võ lâm, dù có dập đầu lại mấy lại, cũng là lẽ thường. Hư Trúc nghĩ vậy, chẳng có đắn đo gì nữa, quỳ hai chân xuống, dập đầu binh binh lại bốn lại. Nhà sư toàn đứng lên, thì lão già cười nói, ngươi phải lại thêm năm lại nữa, vì đó là lề luật của bản phái. Hư Trúc dần một tiếng, rồi lại thêm năm lại nữa. Lão già nói, chú nhỏ này hay lắm, ngươi lại đây. Hư Trúc đứng dậy, tiến đến trước mặt của lão già. Lão già nắm lấy cổ tay của nhà sư, ngắm thân hình. Hư Trúc đột nhiên cảm thấy huyệt mạch môn nóng ran. Một luồng nội lực xông vào trong tâm mạch quy, mau lẹ vô cùng. Hư Trúc không có tự chủ được, liền dùng tâm pháp của phái Thiếu Lâm chống lại. Nội lực của lão già vừa đụng phải liền lui ngay, lập tức nhà sư được an nhiên vô sự. Hư Trúc biết rằng lão muốn thí nghiệm nội lực của mình sâu rộng thế nào. Bất giác, y thẹn quá mặt đỏ bừng lên, nhăn nhó gượng cười nói. Ngày thường tiểu tăng phần nhiều chỉ là đọc kinh Phật thôi, còn nhỏ tính ưa giỡn cợt cho nên không có để ý đến việc tu luyện nội công mà sư phụ đã truyền thụ cho. Đến nỗi tiền bối phải chê cười rồi. Không ngờ Hư Trúc nói câu này khiến cho lão già vui vô cùng. Lão cười nói, càng hay, nội công của ngươi tập phái Thiếu Lâm càng ít bao nhiêu, càng đỡ công phu cho ta bấy nhiêu. Lúc lão nói như vậy, Hư Trúc cảm thấy toàn thân đã mềm nhũn, tưởng chừng như mình đang ngồi trong một cái chậu nước nóng. Từ trong những lỗ chân lông khắp mình, dường như tiết ra một luồng nhiệt khí, y cảm thấy dễ chịu vô cùng. Sau một lúc, lão già buông cổ tay của Hư Trúc ra cười nói, xong rồi, ta đã dùng phép quá công đại pháp của bản môn trừ bỏ hết nội lực của phái Tiêu Lâm trong người của ngươi rồi đó. Hư Trúc cả kinh la lên hỏi, tiền bối nói sao? Y nhảy lên một cái, cặp giò vừa chấm đất, đầu gối đã nhũn ra ngồi vệt xuống đất. Y cảm thấy là toàn thân không còn một chút khí lực nào, đầu óc hôn mê, tưởng chừng trời đất quay cuồng. Y biết rằng lão đã nói thật. Hư Trúc từ thuở nhỏ ở chùa Thiếu Lâm, đây là lần đầu tiên y ra khỏi chùa xuống núi. Y đã hiểu đâu là cơn sóng gió trên chốn giang hồ cùng với lòng người hiểm ác ở thế gian. Tuy nội công của y chưa thâm hậu bằng ai, nhưng mà cũng đã phải mất mười mấy năm khổ công luyện tập. Y đã từng nghe sư phụ đề cập đến phép quá công đại pháp của phái Tinh Tú cực kỳ lợi hại. Chỉ cần là chạm vào người là nội công, người đó dù có tập luyện vất vả mấy chục năm trời cũng sẽ bị tiêu tan trong khoảnh khắc. Hư Trúc tự trách mình. Rõ ràng lão này là một tay lão tổ phái Tinh Tú, sao mình lại bất cẩn đến thế chứ? Lúc còn trốn thoát sao mà không chạy đi để mắc phải độc thủ của lão rồi? Nhà sư trẻ tuổi càng nghĩ càng thống thiết trong lòng, bất giác hai hàng châu lệ tuôn rơi, vừa khóc vừa nói. Tiểu tăng cùng với tiền bối vốn không thù không oán, không có điều gì đắc tội, tại sao mà tiền bối hại tiểu tăng như thế chứ? Lão kia cười nói, sao mà ngươi ăn nói vô lễ vậy? Ngươi không kêu ta bằng sư phụ, tự xưng mình là đệ tử, mà lại kêu ta bằng tiền bối, tự xưng là tiểu tăng, còn ra cái thể thống gì nữa? Hư Trúc cả kinh nói, sao? Tiền bối đâu phải là sư phụ của tiểu tăng? Lão kia đáp, ngươi vừa dập đầu lại ta tám lại, đó chính là nghi lễ bái sư. Hư Trúc vội nói, không không, tiểu tăng là đệ tử của phái Thiếu Lâm, lẽ đâu còn thờ người khác làm thầy. Tiền bối có những tà thuật hại người, tiểu tăng nhất quyết không có học đâu. Lão kia mới cười hỏi, có thật ngươi không học chăng? Nói xong, lão phất tay áo cho dài ra để lên vai của Hư Trúc. Hư Trúc tưởng chừng trên vai của mình bị một vật nặng đè lên. Nhà sư không có đứng vững được nữa, hai chân nhũn ra, ngồi phệt xuống đất. Song miệng thì lại không ngớt la, dù tiền bối có đánh chết tiểu tăng cũng không học. Lão kia cười ha hả, đột nhiên co người lên, lộn mình đi một cái, chiếc khăn đội trên đầu của lão rớt ra bay vào góc nhà. Chân trái của lão bám vào tường nhà, lộn ngược đầu xuống, chân giơ lên trên. Lão lộn người cho đúng vào chỗ của Hư Trúc, đầu của lão đặt trên đỉnh đầu của nhà sư. Hư Trúc cả kinh hỏi, tiền bối làm cái trò gì vậy? Nhà sư đảo đi đảo lại để gỡ cái đầu mình ra. Nhưng mà lạ thay, đầu của lão kia từ lúc mà chạm vào đầu của Hư Trúc không khác gì đóng đinh chặt với nhau. Bất luận Hư Trúc cựa quậy hay là ngoái thế nào, thủy chung vẫn không gỡ ra thoát. Đầu của Hư Trúc đảo về mé đông thì người lão kia cũng siêu về mé đông. Hư Trúc đảo qua mé tây thì người của lão lại siêu qua mé tây. Hai đầu cứ dính chặt vào nhau, đu qua đu lại, tựa như là cây lao trước gió, không lúc nào ngừng. Hư Trúc rất đổi kinh ngạc, giơ hai tay lên, tay trái đẩy mạnh, tay phải kéo lôi người của lão xuống. Nhưng mà nhà sư vừa đẩy, liền cảm thấy tay của mình mềm xèo, không còn một chút khí lực nào, thì trong dạ bồn chồn nghĩ thầm. Mình đã trúng phải quá công đại pháp của lão rồi, chẳng những là võ công mất hết, mà còn không đủ sức để mặc áo nhai cơm nữa. Từ đây, mình sẽ thành một người tàn tật, một kẻ phế nhân, biết làm thế nào đây? Hư Trúc Còn đang khiếp sợ thì đột nhiên cảm thấy huyệt bách hội trên đỉnh đầu bị những cái tia nhiệt khí xông vào trong óc. Nhà sư la thầm, nguy rồi, đời của ta đến đây là hết. Hư Trúc cảm thấy trong đầu óc của mình mỗi lúc nóng thêm, chỉ trong chốc lát, mắt qua đầu dán, tưởng chừng khối óc của mình sắp vỡ tung. Cái luồng nhiệt khí này từ trên đầu chạy xuống khắp thân thể. Chỉ trong khoảnh khắc, nhà sư không có chịu nổi nữa, ngất đi lúc nào không biết. Tuy Hư Trúc ngất đi rồi, song chỉ như là một người mê man. Trong đầu óc của nhà sư hiện ra vô số ảo ảnh. Có lúc tưởng chừng mình đang đặng dân giá vũ, ngao du trên trời. Có lúc tưởng chừng mình đang ngụp lặn xuống biển, đùa giỡn với tôm cá. Có lúc như mình ở chùa Thiếu Lâm, tụng kinh giữa đêm khuya. Có lúc tựa hồ như đang luyện võ công, luyện đi luyện lại, nhưng mà thủy chung không thành tựu. Hư Trúc không biết mình ngất đi đã bao lâu, đột nhiên tỉnh lại, bỗng thấy trời mưa, nước mưa nhỏ giọt xuống người. Hư Trúc mở bừng mắt ra, quả nhiên thấy vô số giọt nước thật sự từ trên má của mình nhỏ xuống. Nhà sư định thần nhìn lại, thì những cái giọt này không phải là nước mưa, mà là mồ hôi của lão kia. Hư Trúc nhìn lão già, thấy mặt của lão đầy những giọt mồ hôi đang nhỏ xuống tông tông. Mặt mũi, đầu óc, chân tóc của lão, chỗ nào cũng đầy mồ hôi ra. Lúc này Hư Trúc nhìn nhận tới mình, thì ra là mình đã nằm khòeo dưới đất, còn lão kia ngồi bên cạnh, hai cái đầu rời nhau từ lúc nào không biết. Hư Trúc ngồi dậy ngơ ngác hỏi, tiền bối. Nhà sư buộc miệng nói được hai tiếng tiền bối, bất giác giật mình không có thốt nên lời nữa. Vì nhà sư phát giác ra, lão già tựa hồ như đã biến thành một người khác. Bộ mặt đẹp như ngọc lúc trước, bây giờ đột nhiên phát hiện đầy nét nhăn nheo. Kỳ lạ hơn nữa, đầu của lão kia tóc râm và đen nhánh, bây giờ đã rụng hết thành đầu trọc lóc. Cái bộ râu dài đen đã thành bạc hết. Hư Trúc lấy làm lạ tự hỏi, hay là mình ngất đến 3-40 năm, 50 năm sao? Sao mà lão này đột nhiên biến thành già vậy chứ? Cứ coi cái lão này bây giờ trở nên già lũ khủ rồi. Không được 120 tuổi thì cũng phải đến 100 tuổi không ít. Lão già cặp mắt lờ mờ dường như đã mất hết khí lực. Trên bộ mặt nhăn nheo thoáng lộ ra một nụ cười. Lão nói, đại công thế là xong rồi. Hài nhi, phú trạch ngươi thật là thâm hậu hơn cả kỳ vọng của ta. Ngươi thử phóng chưởng vào vách dáng mà coi. Hư Trúc không có hiểu gì cả, nhưng mà cũng nghe lời của lão phóng chưởng ra chỗ không. Bỗng nghe thấy lắc cắt, cả nửa bức vách dán lập tức đã gãy ra. Giả tỷ nhà sư dùng toàn lực phóng chưởng, sức mạnh ghê gớm hơn nhiều. Hư Trúc kinh hãi ngẩn người ra hỏi, thế này nghĩa là làm sao? Lão già cười hiếp mắt, tỏ vẻ hoan hỷ nói, ồ nhỉ, ngươi biết tại sao không? Hư Trúc hỏi, tại sao chứ? Tiểu tăng thốt nhiên công lực mạnh đến thế. Lão già mỉm cười đáp, nếu cứ một mình ngươi tự học suốt cả một đời, nội lực của ngươi chưa được phần nào. Ngươi nên biết rằng sư phụ của ngươi khổ luyện 70 năm trời há phải là chuyện tầm thường. Hư Trúc thầm nghĩ trong lòng, đại cuộc hỏng mất. Đoạn mới kêu lên, tiền bối, nói cái gì 70 năm khổ công tu luyện? Lão già mỉm cười nói, chẳng lẽ đến lúc này ngươi còn chưa hiểu sao? Có thật ngươi chưa có hiểu không? Trong lòng của Hư Trúc cảm thấy ý nghĩa câu nói của lão già có điều xảy ra quá đột ngột, khiến nhà sư ấp úng. Lão tiền bối đã truyền cho tiểu tăng một môn thần công có phải không? Lão già cười hỏi, ngươi vẫn không kêu ta bằng sư phụ sao? Hư Trúc cúi đầu đáp, tiểu tăng là đệ tử của phái Thiếu Lâm, khi nào mà dám khinh tổ diệt tông đi theo người khác. Lão già nói, trong mình của ngươi hiện giờ không còn lấy một chút công lực của phái Thiếu Lâm thì gọi là đệ tử Thiếu Lâm sao được. Trái lại, trong người của ngươi hiện giờ đã xúc tích 70 năm thần công của phái Tiêu Dao thì sao không phải là đệ tử của bản phái? Hư Trúc trước nay chưa có từng nghe thấy ai nói đến bản phái Tiêu Dao là gì, buộc miệng hỏi lại, phái Tiêu Dao sao? Lão già mỉm cười cướp lời, theo chính đạo của trời đất, phân rõ lục khí của vũ trụ đi đến chỗ vô cùng ngao du, đó là Tiêu Dao. Ngươi thử nhảy lên một cái mà coi. Hư Trúc động tính hiếu kỳ nhúng hai cái đầu gối, đạp mạnh xuống đất, nhẹ nhàng nhảy lên. đột nhiên nghe binh một tiếng, đầu của nhà sư đụng vào cái mái nhà đào thốc lên, trước mắt sáng lòa, nửa người của nhà sư xuyên qua mái nhà ra ngoài. Thế nhảy này còn đang tung lên, nhà sư sợ mình không có biết tung lên tới đâu, mới vội thò tay ra, giữ chặt lấy mái nhà cho khỏi lên cao nữa. Rồi nhà sư mới từ từ hạ mình xuống đất, mà vẫn còn phải nhảy bông lên một cái nữa mới đứng vững lại được. Lão già hỏi, người thấy thế nào? Hư Trúc đáp, tiểu tăng đã đi vào con đường ma quỷ gì vậy chứ? Lão già nói, nào, ngồi xuống để ta thuật rõ cho mà nghe, không còn nhiều thời gian để mà nói rườm rà đâu, phải đi vào vấn đề thiết yếu ngay. Ngươi đã không có chịu ta làm sư phụ, đặng giữ nguyên môn phái, ta cũng không có bắt ép. Rồi lão đổ giọng, tiểu sư phụ, ta thỉnh cầu tiểu sư phụ giúp ta một việc rất gấp. Liệu tiểu sư phụ có ưng lời chăng? Hư Trúc nhận thấy rằng mình dù sao cũng đã chịu ơn rất lớn đối với lão. Có điều lão cần mình làm một việc hiện giờ, chưa rõ là họa hay là phúc. Nhưng mà lão đã nhờ miệng cầu khẩn, bất luận bằng cách nào, mình cũng phải làm cho đến nơi. Nghĩ vậy, nhà sư liền đáp, tiền bối có mệnh lệnh, tiểu tăng đương nhiên phải gắng sức hết lòng. Nhà sư nói tới đây, chợt nghĩ đến lão này chuyên dùng quá công đại pháp, tựa hồ cùng một bè phái bàn môn tả đạo, liền mới nói thêm. Nhưng mà nếu tiền bối nhờ tiểu tăng làm cái việc mờ ám, tiểu tăng không có dám dâng mệnh. Lão già nhăn nhó cười hỏi, việc như thế nào là mờ ám? Hư Trúc chưng hửng đáp, tiểu tăng là đệ tử nhà Phật, việc gì có tổn hại cho người khác, tiểu tăng nhất định không làm. Lão già hỏi, giả tỷ trên đời có kẻ chuyên việc hại người, giết người không biết bao nhiêu mà kể, hắn đã càng rỡ như vậy, ta nhờ ngươi trừ diệt hắn đi, ngươi có thuận chăng? Hư Trúc khẳng khái đáp, đối với hạng người ấy, tiểu tăng cố tìm lời khuyên giải bọn họ để sửa chữa lỗi lầm, quay về hướng thiện. Lão kia đáp, nếu hắn cứ mê muội không biết tỉnh ngộ thì sao? Hư Trúc đứng thẳng người lên nói, hàng phục ma quái để mà trừ hại cho đời, nguyên là việc nên làm của bọn giảng bối, có điều tiểu tăng bản lãnh tầm thường, e rằng không có làm nổi rồi. Lão già hỏi, vậy ngươi ưng chịu lời của ta rồi chứ? Hư Trúc gật đầu đáp, tiểu tăng ưng chịu rồi. Lão già tỏ vẻ vui mừng nói, hay lắm, hay lắm, ta nhờ ngươi giết một người đại ác. Người đó chính là đệ tử ta, tên gọi Đinh Xuân Thu, hiện nay trong giới võ lâm đều kêu hắn là tinh tú lão quái. Hư Trúc thở phào một cái, tưởng chừng như trút được mối lo ngại. Nhà sư đã từng nghe tinh tú lão quái nổi tiếng độc ác từ lâu. Nhiều lần ngay tại cái chùa Thiếu Lâm, các bậc trưởng bối đã đề cập đến lão quái này. Nhà sư cho việc trừ diệt tinh tú lão quái là một việc phải làm mới hả? Nghĩ vậy liền nói, trừ diệt tinh tú lão quái là một việc bất cứ ai trong võ lâm cũng nên làm, chỉ e rằng tiểu tăng bản lãnh tầm thường không có thể làm nổi. Nhà sư nói tới đây, ngẩng cao lên nhìn lão già, bốn mắt gặp nhau. Mắt của lão lộ ra vẻ trào lộng. Nhà sư nghĩ đến ngay bốn chữ bản lãnh tầm thường, tựa hồ không có ổn, toàn đổ giọng. Lão già nói, hiện giờ bản lãnh của ngươi tuy còn rất tầm thường, nhưng mà cũng chẳng kém gì tinh tú lão quái. Có điều muốn trừ hắn đúng là chưa đủ, nhưng mà ngươi khỏi lo, mọi sự của ta sắp xếp. Hư Trúc hỏi, lão tiền bối là sư phụ của tinh tú lão quái, sao còn để chú y hoành hành chứ? Chương 65, lục mạch thần kiếm xuất thủ không linh nghiệm. Hư Trúc nghe lão nói đến người thông minh tuấn tú thì nghĩ thầm, mình cũng không phải là một hạng ngu dốt gì cho cam, nhưng hai chữ tuấn tú quả là mình không có đương nổi. Nhà sư nghĩ vậy cúi đầu xuống nói, những nhân vật tuấn nhã trên thế gian này thực ra chẳng có thiếu gì. Ngay ngoài kia cũng có hai người, một người là Mộ Dung công tử, còn một người nữa là công tử họ Đoàn. Tiểu tăng xin đưa họ vào đã, để cho tiền bối coi xem. Lão già cười ha hả nói, phải tiêu giao, làm việc cũng nhất thiết lấy duyên kiếp làm yếu tố căn bản. Ngay cái việc tên nghịch đồ Đinh Xuân Thu phản sư phạm thượng cũng có tiền nhân. Nay lão phu đem thần công tu luyện 70 năm trời truyền vào trong thân thể của ngươi, có lý đâu còn đi truyền cho người thứ hai chứ? Hư Trúc hỏi, tiền bối, có thật sự tiền bối đem công phu rèn luyện suốt đời truyền hết vào cho tiểu tăng? Như vậy, tiểu tăng làm sao mà tiêu thụ được ân đức cao vậy đó? Lão già nói, việc này đối với ngươi là họa hay là phúc, khó mà nói trước được. Võ công cao cường chưa hẳn đã phúc. Ngươi coi biết bao nhiêu người trên thế gian, chẳng hiểu chút võ công nào, chỉ biết cặm cụi làm việc thôi, không phải bận tâm lo nghĩ cái gì hết. Tránh hết mọi chuyện cạnh tranh, đồng thời khỏi có phiền não. Hồi trước, ta chỉ học cầm kỳ thi họa, không có theo đuổi đến cùng môn võ học, thì đó cũng là một giai đoạn sung sướng nhất trong đời ta. Hài tử, Đinh Xuân Thu chắc mẩm ta đã chết dưới bàn tay của hắn rồi, cho nên hắn không làm việc càn rỡ, không còn quý kỵ cái gì nữa. Ngừng một lúc, lão mới nói tiếp, tấm đồ hình này nửa trên vẽ lại nơi ta hưởng phúc thanh nhàn, còn trong núi Thiên Sơn ở cõi Tây Vực, ta đã cất giấu những sách vở về võ học, thì ngươi ráng mà tìm lấy. Ngươi cứ theo đó mà rèn luyện, chỉ trong vòng một năm, võ công của ngươi đến mức ngang hàng bằng với Đinh Xuân Thu. Nói xong, lão thò tay vào trong bọc, lấy ra một cuộn nho nhỏ, nhét vào tay của Hư Trúc. Hư Trúc trong lòng lấy làm khó nghĩ nói, tiểu tăng võ học chưa thành, chuyến này dân mệnh sư phụ xuống núi, đưa tin tức, lập tức phải trở về chùa phục mệnh của sư phụ. Việc gì mà phương trượng bản tự cùng với sư phụ không có chuẩn cho, thì dù có lời dặn của tiền bối, tiểu tăng không tuân theo được. Lão già nhăn nhó cười nói, nếu lòng trời đã định như thế, muốn để cho ác nhân làm càn thì cũng đành chịu, biết làm sao đây. Ngươi... Lão vừa nói được có hai tiếng, thì đột nhiên toàn thân rung bắn lên, từ từ cúi xuống, hai tay chống đất, rõ ràng tinh thần của lão suy nhược vô cùng. Hư Trúc cả kinh, vội đưa tay nâng dậy nói, lão tiền bối sao vậy? Lão già đáp, 30 năm trời ta chịu đau khổ, 70 năm tu luyện cực nhọc, truyền hết cho ngươi rồi, bữa nay mệnh trời đã hết. Hài tử, ngươi không có chịu kêu ta một lần bằng sư phụ sao? Lão nói xong mấy câu này, thoi thóp hơi thở. Hư Trúc bản tính vốn thuần hậu, nhìn lão già rất là tội nghiệp, thấy rõ ràng lão chỉ còn sống trong khoảnh khắc. Cặp mắt của lão lộ ra những sự khẩn cầu trông rất thảm hại, khiến cho nhà sư phải mềm lòng. Bất thần buộc miệng gọi lên hai tiếng, sư phụ. Lão già cả mừng, gắng sức rút một ngón tay bên trái ra một cái dòng sắt đen, toan lắp vào tay của Hư Trúc, nhưng mà vì kiệt lực quá, nắm tay của Hư Trúc không chặt. Hư Trúc vội la lên, sư phụ, rồi mới cầm lấy cái vòng đeo vào tay của mình. Lão già nói, hay lắm, hài tử, ngươi là đệ tử của ta, khi mà gặp Tô Tinh Hà, ngươi kêu y bằng đại sư ca. Ngươi họ gì? Hư Trúc đáp, đệ tử thật sự không biết. Lão già nói, có điều đáng tiếc, tướng mặt của ngươi khó coi, trùng gian tất là còn bị nhiều phen điêu đứng. Thôi, đành phó mặc thiên công. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thanh âm của lão mỗi lúc một yếu đi. Lão nói đến câu đáng tiếc thứ hai, cơ hồ không có rõ nữa. Đột nhiên người lão xô về phía trước, trán đập xuống đất đánh binh một tiếng, rồi không có nhúc nhích được nữa. Hư Trúc lại gọi, sư phụ, sư phụ. Nhà sư nâng lão dậy, để tay lên mũi thì lão đã tắt hơi rồi. Hư Trúc cùng với lão ở với nhau chưa đầy một giờ, kể ra chưa có tình nghĩa gì sâu sắc lắm. Nhưng mà nhà sư nghĩ mình đang thừa hưởng 70 năm thần công của lão, hơn nữa lão đối với nhà sư như người, rất thân cận. Tóm lại có thể coi rằng bộ phận trong mình của lão đã biến vào người của mình. Ngược lại, một phần bộ phận của mình đã biến vào nội thể của lão. Đột nhiên lão chết đi, nhà sư lại không khỏi xúc động can trường, buông một tiếng khóc. Hư Trúc khóc một hồi, gạt nước mắt nghĩ thầm. Ta phải đem tin này báo cho Tô Tinh Hà biết mới được. Lão tiên sinh đây cứ đòi ta kêu bằng sư phụ, chết mới nhắm mắt được. Mình cũng đã miễn cưỡng kêu mấy tiếng để gọi là an ủi cái tấm lòng trong lúc lâm chung. Ta đã là đệ tử của phái Thiếu Lâm, có lý đâu đi theo phái khác. May ở chỗ chuyện này, chỉ có hai người biết, lão tiên sinh đã chết rồi, trên đời chẳng có ai hay. Nhà sư quỳ phục xuống đất, hướng về phía lão giả, lại mấy lại, lầm rầm khẩn khứa. Lão tiền bối, tiểu tăng kêu lão tiền bối bằng sư phụ, là giả, không phải là thật đâu. Lão tiền bối dưới suối vàng của linh thiêng, đừng có trách tiểu tăng nha. Khấn xong, nhà sư trở gót đi ra, vẫn chuồn qua cái lỗ thủng ở trên vách mà ra. Bây giờ, thân thể của nhà sư lẹ như một con chim én, xuyên qua hai vách dán ra khỏi căn nhà một cách nhanh nhẹn. Hư Trúc ra khỏi nhà gỗ bỗng giật nảy mình, vì cái chỗ nào cũng thấy những cây tùng đổ xuống nằm ngổn ngang. Dưới đất lại có một cái huyệt rất sâu. Nhà sư không ngờ mới vào căn nhà gỗ chưa đầy một giờ, cảnh tượng bên ngoài biến cải đến long trời đất lở. Nhà sư nghĩ lại, chắc những cây tùng này đã bị người đánh đổ lúc mình đã ngất đi, cho nên không hay biết gì cả. Hư Trúc lại thấy mọi người bên ngoài đã phân thành hai bọn. Bọn Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà ngồi ở mé đầu hữu. Bọn Quyền Nạn, Khang Quảng Lăng, Tiết Mộ Hoa đều đứng đằng sau của lão. Tình Tú lão quái Đinh Xuân Thu ngồi đầu mé tả. Diệp Nhị Nương, Du Thản Chi cùng với bọn đệ tử Tinh Tú lão quái đều đứng đằng sau Đinh Xuân Thu. Mộ Dung Phục, Dương Ngọc Yến, Đoàn Dự, Cưu Ma Trí, Đoàn Diên Khánh, Nam Hải Ngạc Thần, Nhẫn Nhơ đứng ở đằng xa, xem chừng không có muốn về bè phái nào. Giữa Tô Tinh Hà cùng với Đinh Xuân Thu đốt một cây cột lửa cháy rất to. Tô Đinh hai lão đang vận động chưởng lực đẩy cây quả trụ sang đối phương. Cây quả trụ chênh chết đi lấn dần về mé hữu. Rõ ràng Đinh Xuân Thu đang chiếm được thượng phong. Mọi người đổ dồn mắt vào cây quả trụ, cho nên Hư Trúc ở trong nhà đi ra không có ai để ý đến. Đương nhiên Dương Ngọc Yến quan tâm đến biểu ca là Mộ Dung Phục, mà Đoàn Dự để hết tâm trí vào Dương Ngọc Yến. Hai người này chẳng thèm nhìn đến cây quả trụ mà cũng chẳng đưa mắt ngó Hư Trúc lấy một lần. Hư Trúc từ đằng xa đi sau mọi người sang qua mé hữu, đứng bên sư bá Quyền Nạn. Nhà sư tủ trẻ thấy cây quả trụ lớn mỗi lúc một nhích gần về mé hữu. Tô Tinh Hà vận động chân khí, áo của lão phùng lên, trông tựa hồ như là một cánh bườm thuận gió. Hai tay của lão không ngớt phóng chưởng ra. Đinh Xuân Thu vẫn cười nói tự nhiên, tay áo phe phẩy nhẹ nhàng, dường như không có để ý gì. Bọn đệ tử của phái Tinh Tú đang thi nhau tán tụng sư phụ. Giả Tỷ, bọn Cưu Ma Trí, Mộ Dung Phục, Đoàn Diên Khánh lúc này nghe chúng khoác lác, đồng thời ra tay quay lại dây đánh Đinh Xuân Thu, thì Tinh Tú lão quái tuy là bản lĩnh cực kỳ lợi hại, khó lòng mà chống được mấy tay cao thủ hợp lực liên công. Song bọn Cưu Ma Trí trước nay chẳng có thiện cảm gì với Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà, cho nên họ cũng chẳng buồn giải cứu lão trong cơn nguy khốn. Hơn nữa, ai cũng có điều quý kỵ là sợ người ngoài nhân chỗ mình sơ hở mà hạ thủ. Vì vậy nên nghe bọn đệ tử của phái Tinh Tú thổi sư phụ chúng lên mây, bọn Cưu Ma Trí tủm tỉm cười không có nói gì. Đột nhiên cây quả trụ lướt đến phía trước, trầm vào người của Tô Tinh Hà, mùi khét lẹt bay ra, mấy chòm râu dài của họ Tô đã bị đốt cháy sạch cả. Tô Tinh Hà cố sức chống cự mới đẩy được cây quả trụ ra. Nhưng cây quả trụ ra xa, người của lão không đầy hai thước, ngọn lửa lóe ra co lại chẳng khác gì con trăng lớn há miệng toàn đớp người. Hư Trúc ngấm ngầm hơi sợ lẩm bẩm, tuy ta không có nhìn nhận lão họ Tô kia là sư huynh, nhưng mà ít nhiều cũng là cái mối dây dưa với nhau. Bây giờ mình trông thấy lão bị sắp cây quả trụ đốt chết, biết phải làm sao cho phải đây. Bỗng nghe hai tiếng bèn bèn vang lên, tiếp theo là hai tiếng tùng tùng. Đó là tiếng trống và tiếng thanh la nổi hiệu. Nguyên bọn đệ tử của phái Tinh Tú mang theo nào là trống, nào đồng la, não bạc, giấu kính trong bọc. Bây giờ mới đem ra khua nhộn lên để mà tuyên dương hoài phong của sư phụ. Lại mấy gã phất cờ xanh, cờ vàng, cờ đỏ, cờ tím, lớn tiếng reo hò. Trong võ lâm, khi mà hai người đấu nội lực với nhau, từ thuở khai thiên lập địa, chưa ai dùng đến thanh la, tiếng trống để quay trợ bao giờ. Vụ việc này đáng kể là một vụ hy hữu. Cừu Ma Trí cười ha hả nói, Tinh Tú lão quái thật là một kẻ mặt dày cổ kim hiếm thấy. Giữa những cái tiếng thanh la, tiếng trống khua quyền náo ôm sòm, một tên đệ tử của phái Tinh Tú lấy ra một mảnh giấy, lớn tiếng đọc một đoạn biền ngẫu để ca ngợi Tinh Tú lão tiên dương hoài ở Trung Nguyên. Không hiểu cái tên này mượn được cái tay đồ gàn nào soạn cho một bài để mà tán tụng công đức của Tinh Tú lão quái. Thật là một tràng bẻ ngô bẻ dừa, cái tiếng loa pha lẫn tiếng trống. Gác qua những cái lời ca tụng của bọn võ sĩ kia, thật tình mà nói, nội lực của Tinh Tú lão quái quả là giàu dạt như sóng cồn. Giữa lúc tiếng thanh la, tiếng trống vang lừng, tiếng xưng tụng ôm sòm, cây quả trụ cháy to, tiến lên nửa thước. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, hai chục đại hán ở phía sau nhà im lặng chạy ra, đứng trước mặt của Tô Tinh Hà. Đây là những gã cầm điếc đã khuyên quyền nạn lên núi lúc trước và đều là đệ tử Tô Tinh Hà. Đinh Xuân Thu phóng chưởng lực ra, đẩy cây quả trụ, đốt hơn 20 đại hán đó. Lập tức da thịt cháy xèo xèo mà cả 20 tên vẫn đứng điềm nhiên giữa cái vùng lửa cháy. Mặc dù toàn thân của bọn họ bị lửa đốt, vẫn đứng nguyên không có nhúc nhích. Họ lại câm không có lên tiếng, thành ra một tấn kịch bi tráng. Những người bàng quan nhìn thấy thảm kịch này không khỏi động lòng. Cả Dương Ngọc Yến lẫn với Đoàn Dự cũng phải đảo mắt nhìn ra, thấy cái ngọn lửa ở cây quả trụ đường đốt đến 20 người đại hán kia. Gã nào cũng đã bị lửa cháy đùng đùng, chỉ trong khoảnh khắc, mấy gã cháy đen như là cục than. Đoàn Dự bỗng la lên, không được, tàn nhẫn đến thế. Chàng mới dùng tay ra, toan dùng lục mạch thần kiếm để đánh Đinh Xuân Thu. Nhưng mà chàng giận kiếm không đúng phép, cho nên nội lực đầy rẫy mà chỉ chuyển qua chuyển lại, không có theo đầu ngón tay phóng ra ngoài. Chàng toát đầy mồ hôi, chàng cất miệng gọi, Mộ Dung huynh, mau mau ra tay ngăn trở cái bọn tàn ác kia đi. Vừa nãy Mộ Dung Phục tinh thần lâm vào cuộc hôn mê, toan tự dẫn, may nhờ được công phu lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự đánh rớt thanh trường kiếm trong tay. Nhưng mà lúc đó tinh thần của y hoảng hốt, chưa từng nhìn thấy phép phóng lục mạch thần kiếm ra sao. Sau khi đã biểu Đoàn Dự diễn lại cho xem, nhưng mà Đoàn Dự chưa có tái diễn. Mộ Dung Phục nghe Đoàn Dự kêu mình ra tay, liền nói, Đoàn huynh, hiện ở đây tiểu đệ đâu có dám múa rìu qua mắt thợ, đánh trống qua cửa nhà sắm, xin Đoàn huynh thử ra chiêu lục mạch thần kiếm đi. Đoàn Diên Khánh đến sau, chưa có nhìn thấy Đoàn Dự phóng lục mạch thần kiếm, nhưng mà lão chính phái họ Đoàn nước Đại Lý thì thứ thần công đặc biệt trong nhà của lão, nay dĩ nhiên lão đã được nghe qua. Lão vừa nghe Mộ Dung Phục nói, bất giác rung lên, liếc mắt nhìn Đoàn Dự một cái, hiểu xem chàng có hiểu môn thần công đó thật không. Nhưng mà lão thấy chàng đưa ngón trỏ bên phải ra, nào điểm nào dạch, xuất thủ rất phương pháp, song nội lực tuyệt không có phát huy được chút nào. Lão không có hiểu Đoàn Dự đã học qua môn này chưa, mà sao không có sử dụng theo ý muốn của mình được. Lão lẩm bẩm nhủ thầm, nào có thấy lục mạch thần kiếm gì đâu mà mình đã sợ cuốn lên rồi. Chẳng qua cái thằng lõi này hư trương thanh thế gạt người ngoài thôi. Môn lục mạch thần kiếm của nhà họ Đoàn ta, tuy các bậc cố lão có truyền lại cái tên này, mà thực ra đã có người nào luyện được đâu. Mộ Dung Phục thấy Đoàn Dự không có chịu ra tay, cho là chàng cố ý giấu giếm. Y là người rất sâu sắc, không chịu hành động một cách kinh suất, chỉ đứng nguyên một bên để mà xem diễn biến. Sau một lúc nữa, hơn 20 tên đại hán cầm điếc đứng dưới làn lửa đỏ của cây quả trụ đã bị cháy thành than, chết đến một nửa, còn một nửa đều đã bị trọng thương. Bỗng nghe cái tiếng trống nhộn nhịp, Đinh Xuân Thu phất tay áo bào luôn hai cái. Cây quả trụ vượt qua đám đại hán cầm điếc, trường đến Tô Tinh Hà. Tiết Mộ Hoa kêu lên, không được, không được hại sư phụ của ta. Rồi toan tung mình nhảy đến trước cây quả trụ. Tô Tinh Hà phóng ra một chưởng đẩy Tiết Mộ Hoa ra rồi bảo, người làm thế chết vô ích. Đoạn lão ngừng tụ hết toàn lực vào tay trái, đánh đến cây quả trụ. Nhưng mà lúc này nội lực của lão đã bị hao tổn rất nhiều, chưởng lực của lão chỉ tạm thời ngăn cản được một chút. Lão thấy toàn thân nóng bỏng, trước mắt ngọn lửa cháy đỏ rực. Năm trước, lão đã phát thệ giả câm giả điếc, đánh đổi lấy cuộc sống thêm 30 năm. Trong khoảng thời gian 30 năm này, công lực của lão tuy tiến triển rất nhiều, song Đinh Xuân Thu cũng tiến triển mau lẹ hơn. So với 30 năm trước, hai người đã tỉ thí, thì lần này võ công lại càng cách xa hơn trước nhiều. Lúc này chân khí trong mình của Tô Tinh Hà khác nào ngọn đèn hết dầu. Chắc chắn không còn lối thoát nào khỏi độc thủ của Đinh lão quái. Tô Tinh Hà nghĩ đến sư phụ giả chết 30 năm nay, bây giờ Đinh Xuân Thu giết xong mình, tất nhiên sẽ sấn vào nhà của sư phụ, cũng không có chống nổi rồi. Người lão bị cây quả trụ bức bách, trong dạ càng bồn chồn. Hư Trúc thấy Tô Tinh Hà đang lúc cực kỳ nguy cấp mà vẫn đứng nguyên một chỗ, không chịu lùi nửa bước. Nhà sư nhịn không được, tiến lại nắm lấy sau lưng của Tô Tinh Hà nói, chết thế dù ít, tránh đi cho mau. Thật là cơ duyên gặp thời. Lúc này Tô Tinh Hà phóng chưởng ra, nhưng mà chưởng lực rất suy yếu, tưởng chẳng còn công hiệu gì nữa. Đánh một dạ tử chiến cho đến lúc cuối cùng, chẳng lẽ bó tay chịu chết sao? Ngờ đâu, lão cảm thấy sau lưng đột nhiên có một luồng nội lực hùng hậu vô cùng truyền vào trong người của mình. Nội lực này lại đúng như luồng nội lực trong người của lão, chưởng vừa phóng ra, chưởng lực tăng gia không biết mấy lần. Bỗng nghe những cái tiếng tù già vang lên, cây quả trụ chạy ngược trở lại đốt Đinh Xuân Thu. Dư thế tràn cả đến đệ tử của phái Tinh Tú đều đã bị dây trong dòng lửa đỏ. Chỉ trong giây lát, tiếng thanh la, tiếng trống, tiếng não bạc loạn cả lên, lẫn với những câu chúc tụng. Tiếng chúc tụng xen lẫn với những tiếng chửi bới tục tằn, tiếng gọi nhau ơi ới, chạy trốn mong thoát nạn. Đinh Xuân Thu giật mình kinh sợ. Thật ra nội lực của Hư Trúc có hợp với chưởng phong của Tô Tinh Hà, chưa chắc đã thắng nổi Đinh Xuân Thu. Có điều Tinh Tú lão quái đang lúc nắm vững cái phần thắng thì gặp cuộc phản kích một cách rất là bất thình lình. Vì lão bị vố bất ngờ cho nên sợ hãi cuống quýt, chân tay bủng rủng, đồng thời lão quái phát giác ra chưởng phong của đối phương bao hàm một thứ nội lực vô cùng mãnh liệt, cao xa hơn sư huynh Tô Tinh Hà nhiều, mà hiển nhiên công phu của bản phái. Lão tự hỏi, hay là sư phụ đã bị ta sát hại đột nhiên hiển linh? Linh hồn của sư phụ nhập vào sư huynh đòi nợ mình chăng? Nghĩ đến đây, bất giác lão rung lên, không ngưng tụ nội lực được nữa. Cây quả trụ bị đẩy đến bên mình mà không còn sức đẩy ra. Trước cái diễn biến đột ngột này, Tô Tinh Hà cùng với Đinh Xuân Thu tất nhiên không ngờ đến, chính Hư Trúc cũng chẳng có hiểu gì hết. Cây quả trụ lần về phía Đinh Xuân Thu cháy rất dữ dội. Đinh Xuân Thu la lên, thiết diện đồ nhi, mau, ra tay đi. Du Thản Chi trong lúc thảng thốt không kịp suy nghĩ, dùng mình nhảy ra, phóng cả song chưởng đẩy cây quả trụ. Bỗng nghe có tiếng xèo xèo vang lên, cây quả trụ gặp luồng chưởng phong khí lạnh phi thường, chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa đỏ rực tắt ngấm, cả cái luồng khói xanh cũng tiêu tan rất mau. Dưới đất chỉ còn lại những khúc cành thông to lớn đã cháy thành than rồi. Đinh Xuân Thu bị cháy hết cả mày râu, áo quần cháy rách tả tơi, vẻ mặt của lão cực kỳ hoảng hốt. Trong lòng của lão vẫn nơm nớp lo sợ âm hồn sư phụ linh. Lão không có dám ngang ngược nữa, cất tiếng gọi đồ đệ. Đi thôi! Lão lạng người một cái, đã ra xa đến 7-8 trượng. Bọn đệ tử phái Tinh Tú cúp đuôi chạy theo thầy. Chẳng ai kịp lượm nào trống, nào thanh la, não bạc, bỏ ngổn ngang dưới đất. Bài từ ca tụng Tinh Tú lão quái danh trấn Trung Nguyên cũng chưa có đọc xong đã bị lửa cháy một miếng lớn, mảnh còn lại bay đi bay lại trên mặt đất. Tựa hồ như chế nhạo công cuộc dương oai của Tinh Tú lão quái tại Trung Nguyên là một chuyện đầu voi đuôi chuột. Thầy trò phái Tinh Tú bỏ chạy một cách đột ngột khiến cho mọi người đều sửng sốt. Diệp Nhị Nương gọi giật lại, Đinh ca ca, bỏ tôi đi sao? Chẳng nói gì hết hả? Dứt lời, mụ chạy theo như bay theo Đinh Xuân Thu. Bọn người của Đoàn Viên Khánh, Nam Hải Ngạc Thần, Cừu Ma Trí đều cho Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà dụ địch bằng kế khổ nhục. Nhữ cho Đinh Xuân Thu dùng công lực đốt cháy đồ đệ cầm điếc của mình, rồi đòn đánh bất thình lình như sét nổ lưng trời, khiến cho đối phương không kịp đề phòng, cúp đuôi mà chạy. Lung Á lão nhân là một tay bản lãnh phi thường, lắm mưu nhiều trí, từng nổi danh lừng lẫy trên chốn giang hồ. Vừa rồi, lão cùng với Tinh Tú lão quái mở đầu đánh bật một cây tùng rất lớn, đường kính hơn một thước. Mọi người phải kinh hồn động phách. Sau cùng, lão thần công khiến cho Tinh Tú lão quái cắm đầu bỏ chạy. Vì yên trí như vậy, quần hùng không có lấy làm lạ. Hư Trúc chỉ là một tên đệ tử vào hàng tam đại của phái Tiếu Lâm, bản lĩnh của y rất tầm thường, ai cũng đã biết rồi. Cho nên không ngờ vì y ám trợ Ngô Tinh Hà, chính Hư Trúc cũng chẳng biết làm cái gì ráo. Chỉ có Tô Tinh Hà liếc mắt nhìn thấy chiếc vòng sắt đeo ở ngón tay út của Hư Trúc, đúng là vòng của sư phụ là biết rõ ngay. Lòng của lão vừa xót thương lại vừa mừng thầm. Mộ Dung Phục nói, lão tiền bối công lực uyên thâm, đuổi được cái lão quái chạy dài, chắc là sau cái trận ác đấu kinh hồn này, lão phải tán đỡm kinh hồn, không dám dòm ngó Trung Nguyên nữa. Thế là lão tiền bối làm một việc phúc đức cho Võ Lâm rồi. Tô Tinh Hà thấy 10 phần đệ tử của mình đã bị chết đến 8-9, còn vài phần thì bị trọng thương, cho nên lòng lão rất đau thương. Tô Tinh Hà sực nhớ ngay đến sự an nguy của sư phụ, quay lại nói với bọn quyền nạn Mộ Dung Phục mấy câu khách sáo, rồi mới cầm tay Hư Trúc nói: "Tiểu sư phụ, mời sư phụ đi với lão sư vào trong này." Hư Trúc đưa mắt nhìn quyền nạn để hỏi ý kiến. Quyền nạn nói: "Tô tiền bối là một bậc cao nhân trong Võ Lâm, nếu người có chi dạy bảo, người nhất nhất phải tuân theo lệnh mới được." Hư Trúc đáp gọn một tiếng: "Vâng." Rồi mới theo Tô Tinh Hà chui vào cửa động đi vào. Tô Tinh Hà thuận tay kéo cái tấm ván gỗ chắn ngang cửa động. Mọi người ở bên ngoài đều là những tay biết nhiều hiểu rộng, trên chốn giang hồ thấy cử động này, biết ngay Tô Tinh Hà không có muốn người ngoài tiến vào thám thính, cho nên đều giữ ý, không có ai thóc mách đến gì của lão. Người ít lịch duyệt trong cái đám này thì lại chỉ chăm chú để ý vào Dương Ngọc Yến. Tô Tinh Hà cùng Hư Trúc đi vào trong nhà, lúc nào chàng cũng không hay, chàng chẳng còn lòng dạ nào để ý đến việc của hai người. Tô Tinh Hà dắt tay của Hư Trúc đi vào bên trong. Các bạn vừa nghe xong tập 36 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.